Như vậy tấm ảnh chụp này từ đâu tới? Nếp Hề Viễn trầm tư không thể giải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net